Chương 377, mời đàm luận đủ trì hạ. Một bình bích lục nước chè xanh, bô nở con yên sắc chén trà, từng sợi nhiệt khí từ trong chén bốc lên, phiêu trên không trung. Gió nhẹ dần lên, lướt qua sân, xét qua ngọn cây, xuyên tiến vào phòng lớn, mang đi một mảnh trà hương. Uchiha Lăng Vân, Uchiha Phủ Gạ Cụ lặng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, Dô Dô Dạ Cụ Mò Dắt Mỉ Cổ Tò ngồi ở đối diện. Song phương im tiếng không nói, trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Dô Dô Dạ Cụ Mò nhẹ nhàng thổi thổi nóng rực chén trà, đưa nó đẩy lên Mỉ Cổ Tò tay bên, đối mặt Mỉ Cổ Tò quăng tới hạnh phúc vẻ mặt, khỏe môi khẽ nhếch, ôn nhu nở nụ cười, tiện đà miết quá mức. Nhìn vẻ mặt hòa ái nụ cười Uchiha Lăng Vân cùng một mặt hờ hững vẻ Uchiha Phủ Gạ Cụ, lần thứ hai nở nụ cười. Hắn cười đến rất ôn hòa, trong mắt ác liệt vẻ mặt bị hoàn mỹ tảng tiến vào chỗ sâu trong con người, phảng phất hắn mời Uchiha hai vị người nắm quyền đến trong nhà mục đích vẹn vẹn là chuyện thiếm. Phủ Gạ Cụ tộc trưởng, Lăng Vân đại nhân, đã lâu không gặp. Cụ mò, đã lâu không gặp. Uchiha Lăng Vân cũng là hòa ái nở nụ cười. Mà Uchiha Phủ Gạ Cụ thì lại khá là bình thản, nhàn nhạt gật gật đầu, vẻ mặt QNZ có chút lanh khốc, có chút kiêu căng. Nhìn mang theo một tia ý lạnh Uchiha Phủ Gạ Cụ, Dô Dô Dạ Cụ Mò trong lòng không khỏi cười gằn, một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, vừa đấm vừa xoa, xem ra cho rằng là có thể qua loa lấy lệ qua bản thân A hai vị đều không phải người ngoài, ta QNZ cứ việc nói thẳng. Dô Dô Dạ Cụ Mò trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nói, cả cả xỉ xạ gì gẳng một chuyện, liền như vậy bỏ qua đi. Uchiha Lăng Vân trong mắt lóe ra một chút giận dữ, lại bị trên mặt ôn hòa mỉm cười hoàn mỹ che giấu lên, mà Uchiha Phủ Gạ Cụ nhưng là vẻ mặt lạnh lẽo, nhẹ nhàng hừ một tiếng, không nói gì. Cụ Mò, xạ gì gẳng là Uchiha chuyên môn đồ vật, người rõ ràng đi. Uchiha Lăng Vân nhẹ giọng nói. Nụ cười trên mặt không chỉ chưa từng rút đi, trái lại dày đặc nửa phần, đồng thời không được dấu vết trùng Mỉ Cổ Tỏ liếc mắt ra hiệu. Uchiha Lăng Vân để Mỉ Cổ Tỏ cho Dô Dô Dạ Cụ Mò hóng gió một chút. Mỉ Cổ Tỏ tự nhiên đọc hiểu tất cả, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ khó khăn. Vốn là Na Nờ Dê là không nghĩ ra hiện tại trường hợp này bên trong, có thể việc quan hệ Uchiha bộ tộc, Na Nờ Dê lại không thể không bô y tiếp Dô Dô Dạ Cụ Mò. Đã như thế Na Nở Dê liền kẹp ở Uchiha Lăng Vân cùng Dô Dô Dạ Cụ Mò trong lúc đó, tình thế khó xử. Mà hết thể này, Cụ Nở Dê hạ thấp trong mắt Dô Dô Dạ Cụ Mò. Không có để ý đối diện hai vị Uchiha người nắm quyền mặt mũi cùng tâm tình, Dô Dô Dạ Cụ Mò trên mặt vẻ giận không hề che giấu hiện lộ ra. Vô luận nói như thế nào, dù cho là chăm sóc cháu gái tâm tình, ở trường hợp này hạ xuống Cụ Nở Dê không nên cho nàng gây mảy may áp lực. Có thể Uchiha Lăng Vân lại không có để ý Mỉ Cổ Tỏ ý nghĩ, thực sự là quá mức rồi. Dô Dô Dạ Cụ Mò hướng về phía Mỉ Cổ Tỏ ôn nhu nở nụ cười, đưa cho Na Nở Dê một cái an tâm ánh mắt, đồng thời miết quá mức, thản nhiên nói, Obito trước khi chết đem xạ dị gẳng đưa cho Kakashi, đây là Obito nguyện vọng. Cụ Mò, lao giả ta nhiều cú miệng, ai có thể chứng minh lúc đó Obito xác thực đem xạ dị gẳng đưa cho Kakashi? Uchiha Lăng Vân nhấp một ngụm trà, sắc mặt nụ cười QNZ hoàn toàn rút đi, có chút mặt mũi giả nua không hề lay động. Cụ mò thượng nhẫn, Lăng Vân đại nhân nói có mấy phần đạo lý, có người nói lúc đó tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này cùng ổ bị tổ QNZ thuộc về một cái tiểu đội chữa thương nỉ dạ nổ hạ dạ Jin cũng đã chết trận, bây giờ không có chứng cứ, e sợ không tốt giải thích đi. Uchiha Phủ Gạ Cụ ngữ khí đột nhiên trơn nên trở nên nghiêm lệ. Lấp lánh ánh mắt nhìn thẳng Dô Dô Dạ Cụ Mò. Ha ha! Dô Dô Dạ Cụ Mò cười khan mấy tiếng, nói như vậy tới là ta người sư đệ kia nói dối. Lời này nghiêm trọng. Uchiha Phủ Gạ Cụ ngữ khí vẫn lộ ra một tia ý lạnh, một tia cứng rắn, tia chấp vàng đương nhiên sẽ không nói dối. Chỉ là cả cả sĩ bên kia ý của ngươi là thân là cổ nổ hạ nành trắng hậu nhân cả cả sĩ mưu đồ gây rối. Lợi dụng ổ bị tổ trọng thương thời khắc đoạt hắn xạ dị gẳng Dô Dô Dạ Cụ Mò ngữ khí đột nhiên lạnh xuống, khiến Uchiha Lăng Vân cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ trong lòng dùng mình. Nhanh trắng tiền bối năm đó thế nhưng để cứu Uchiha tộc nhân mới chết oan, điểm ấy, các ngươi rõ ràng hơn ta Dô Dô Dạ Cụ Mò hừ lạnh một tiếng. Nghe được Dô Dô Dạ Cụ Mò đề cập nhanh trắng, hai người biết trước lời đã hoàn toàn chạm được hắn điểm mấu chốt. Cụ Mò, chúng ta không phải ý này, chỉ là xạ dị gẳng chuyên môn Uchiha, chúng ta cu nở dê được cho tộc nhân một câu trả lời đi. Uchiha Lăng Vân trên mặt lại chất đầy nụ cười hòa ái. Dô dô giả cù mỏ vẻ mặt chấm lại, thản nhiên nói, Lăng Vân đại nhân, chuyện này ta đã cân nhắc tốt rồi, cả cả si ở trên chiến trường lập xuống không ít công lao, ta cùng Mỹ Nạ Tổ chuẩn bị bảo đảm nâng hắn đi ạ bù rèn luyện một quãng thời gian, trong vòng mấy năm, cả cả si xem như là từ trong tầm mắt của mọi người biến mất rồi, ta tin tưởng đã như thế, Uchiha các tộc nhân QNZ sẽ từ từ tiếp thu kết quả này đi. Uchiha phủ gạ cụ vẻ mặt lạnh lẽo. Nhưng nhìn thấy Uchiha Lăng Vân không được dấu vết truyền đạt ánh mắt, đem đầy ngập chất vấn lời nói nuốt trở vào. Bởi vậy cũng có thể, chẳng qua, cũng mò, cả cả sĩ tuy rằng có thể phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, chẳng qua xạ gì gẳng nhưng không cách nào phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, không nói những cái khác. Một khi hắn chấp hành nhiệm vụ, hắn quốc nỉ dạ rất dễ dàng liền sẽ nhận ra này xạ gì gẳng, nếu như chuyển tới tộc nhân trong thai, e sợ cũng là một phen phong ba. Ngươi xem chuyện này Uchiha ở ạ bù không có một cái tiêu chuẩn đi. Dô dô giả cụ mò đống nhiên mở miệng, để Uchiha Lăng Vân cùng Uchiha phủ gạ cụ hơi run run. Xạ gì găng dù sao cũng là Uchiha đồ vật, nghề mặt mỉ cổ tỏ, ta cu nở dê không thể để xạ gì găng không công chạy ra, ta ưng thuận cái lời nói, đợi được đời mới hổ cả tuyển cử kết quả sau khi ra ngoài, ta muốn chút ạ bù tiêu chuẩn. Đến lúc đó chúng ta bàn lại hạ xuống Uchiha ở ạ bù phát triển, làm sao Uchiha Lăng Vân cùng Uchiha phủ gạ cụ đi rồi. Đối với kết quả này, bọn họ vui vẻ tiếp thu, mà rồ rồ giả cụ mò nhìn bóng lưng của hai người, mặt không hề cảm xúc, trong mắt lóe ra một tia ý lạnh. Nếu không có bởi vì mỉ cổ tỏ quan hệ, rồ rồ giả cụ mò từ lâu cùng hai người cắt đứt, có thể Uchiha Lăng Vân dù sao cũng là mỉ cổ tỏ ra ra, để na nở dê. Hắn không thể làm như vậy. Chẳng qua tuy nói là hứa cho Uchiha một cái lời hứa, có thể rồ rồ giả cụ mò biết, ở Minato kế vị hổ cả sau, hắn QNZ đem kế nhiệm ạ bù bộ trưởng, đến lúc đó ạ bù còn không phải trong hắn trưởng không chỉ là, khiến rồ rồ giả cụ mò chân chính phẫn nộ, là bọn họ đối với Mỹ cổ tỏ thái độ. Ở Uchiha Lăng Vân khoảng cách trước khi đi, hắn còn giả bộ là một bộ hòa ái dáng vẻ căn dặn Mỹ cổ tỏ. Khuyên nàng cẩn thận mà chăm sóc rổ rổ giả cụ mò, mà Uchiha phủ gạ cụ ở từ đầu đến cuối đều không có miết mỉ cổ tỏ một chút, đã hoàn toàn không đem cho rằng Uchiha bên trong người. Mỉ cổ tỏ tuy rằng dịu ngoan, nhưng cu nở dê thông thuệ, kỳ thực trong lòng nàng sớm đã biết na nở dê ra ra năm đó đưa nàng đưa cho rổ rổ giả cụ mò chỉ là đơn thuần muốn lôi kéo hắn thôi. Ở Uchiha cao tầng trong mắt, na nở dê đã trở thành một cái thẻ đánh bạc. Chỉ là na nở dê cu nở dê không muốn tin tưởng, cái kia mặt ngoài từ ái ra ra nội tâm cuối cùng sẽ cất giấu sâu như vậy tâm cơ. Cụ mò đại ca ta mỉ cổ tỏ lẳng lặng chạm sau lưng rổ rổ giả cụ mò, đại lông mày nhíu chặt, tiếu khắp khuôn mặt là cay đắng, mà mỹ lệ trong con ngươi đã nổi lên một tia sương ngủ. Rổ rổ giả cụ mò bỗng dưng xoay người lại, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, dường như phải đem hắn biến thành na nở dê, đưa nàng vò tiến vào hắn. Mị cô tỏ, tất cả có ta, có ta.